Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, thật sự là đúng dịp. 8200, cùng Dĩ Vãng hai lần đi tìm Tôn Phụng Dương bằng hữu hỗ trợ lúc không giống nhau lắm. Tôn Phụng Dương cũng không có trên đường thao thao bất tuyệt giới thiệu bằng hữu của hắn. Hắn trên xe lộ ra phi thường trầm mặc. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn một mực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ biến ảo cảnh đường phố. Liền ngay cả Tùy Tiện Vinh Quang đều cảm nhận được Tôn Phụng Dương loại này quỷ dị biến hóa. Ngồi ở hàng sau tòa hắn còn rất bình thường, không tim không phổi hỏi: Tôn ca, ngươi hôm nay làm sao trầm mặc như vậy đâu? Lái xe Glassoe nhịn không được tại kính chiếu hậu bên trong trợn nhìn Vinh Quang một chút. Cũng không biết Vinh Quang đến tột cùng thấy không? Tôn Phụng Dương xoay quay đầu nhìn Vinh Quang một chút, cười nói, có sao, đó nhất định là quá mệt mỏi, ta là trực tiếp từ sân bay đuổi tới ngươi nhà trọ. Vinh Quang ồ một tiếng, nhưng cũng không có hỏi nữa. Hắn hiển nhiên tiếp nhận Tôn Phụng Dương trả lời. Chỉ có Glassoe đang lái xe quá trình bên trong quay đầu nhìn Tôn Phụng Dương một chút. Tôn Phụng Dương chú ý tới Glassoe ánh mắt về sau, cũng quay đầu cười với nàng cười. Tại Tôn Phụng Dương chỉ huy dưới, Glassoe đem lái xe đến một đầu phố cũ bên trong. Tại từng sàn lân cận kiểu cũ kiến trúc hạ sang bên dừng lại. Loại này kiểu cũ kiến trúc tại Bremen khắp nơi có thể thấy được. Bọn chúng nhưng đều nhiều năm rồi. Tôn Phụng Dương ở trong đó một phiến đại môn bên ngoài nhấn chuông cửa. Rất màn chập liền tự động mở ra. Bọn hắn đẩy cửa vào. Vào cửa chính là thang lầu. Bước đi lên lầu 3 về sau, ngoặt lên hành lang, tại một cái cửa gỗ trước, Tôn Phụng Dương ngừng lại. Sau đó hắn đưa tay gõ cửa một cái. Vinh Quang phát hiện Tôn Phụng Dương cả trong cả quá trình, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Hắn thậm chí đều không có trái phải nhìn quanh tìm kiếm qua. Cứ như vậy một đường mang lấy bọn hắn đi tới. Phảng phất hắn đã tới qua nơi này rất nhiều lần đồng dạng. Glassoe thì chú ý một chút cánh cửa. Ngoại trừ bảng số phòng, không có cái gì. Cửa được mở ra. Một cái trung niên phụ nữ vì bọn họ mở cửa. Gặp được Tôn Phụng Dương về sau, nàng liền nở nụ cười. Tôn, đã lâu không gặp, người vẫn là còn trẻ như vậy. Thật là khiến người hâm mộ. Tôn Phụng Dương có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Người của ngài tài liệu cũng vẫn là như thế bỏng. Miên nữ sĩ, giới thiệu một chút, đây chính là ta từng nói với các ngươi yoga lão sư. A Lôi Toa Mia, nàng là một phi thường nổi danh yoga lão sư. Học sinh của nàng có rất nhiều đều là minh tinh. Tôn Phụng Dương quay đầu đối Vinh Quang cùng Glassoe nói, tiếp lấy hắn lại chỉ vào Vinh Quang hướng A Lôi Toa Mia giới thiệu. Đây là ta ở trong điện thoại nói cầu thủ. Vinh Quang, vị này là hắn người đại diện Glassoe. Song phương lẫn nhau gây nên ân cần thăm hỏi về sau, Mia mỉm cười biểu thị hoan nghênh, đem bọn hắn đều nghênh vào phòng. Áo khoác có thể treo ở chỗ này. Thỉnh tùy ý, Mia nữ sĩ hướng Vinh Quang cùng Glassoe chỉ bên cửa trên vách tường một hàng. Kia mũ áo câu, nơi đó đã phủ lên hai cái áo khoác. Tôn Phụng Dương không cần giới thiệu, đã sớm đi thẳng tới mũ áo câu trước treo y phục. Hắn lại tới đây tựa như là đi tới nhà của mình đồng dạng. Hắn cũng chú ý tới mũ áo câu bên trên áo khoác. Có khách, hắn quay đầu lại hỏi Mia nữ sĩ. Nữ sĩ gật gật đầu, mỉm cười nói, học sinh của ta, từ nước Mỹ sang đây xem nhìn ta. Nói nàng còn xông Tôn Phụng Dương nháy mắt mấy cái. Mỹ nữ nha. Tôn Phụng Dương bị huyên náo có chút xấu hổ, không có nhận nói. Mia dẫn theo ba người ngoặt vào bên trái trong phòng. Kia là một kiện rộng rãi phòng luyện công, có to lớn tấm gương, cùng toàn mộc sàn nhà. Ở nơi đó, quả nhưng đã ngồi một người. Người kia có một đầu màu nâu quăn xoắn tóc dài, mặc một thân màu trắng thiếp thân áo len. Đem thân thể của nàng đường cong nhìn một cái không sót gì phô bày ra. Nàng nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua, chính như Mia nữ sĩ nói như vậy, là một cái mỹ nữ. Bất quá Tôn Phụng Dương lại chú ý tới vầng trán của nàng ở giữa. Có chút u buồn, trống trải phòng luyện công bên trong. Một vị u buồn mỹ nữ, ngồi an tĩnh, quay đầu một sát na kia, lại để cho người ta sinh ra một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Vinh Quang thấy được vị khách nhân này, lại quay đầu nhìn về phía Glassware. Glassware cũng chú ý tới Vinh Quang ánh mắt, nàng chừng trở về, sau đó thấp giọng tại Vinh Quang bên tai nói. Ngươi làm gì? Nàng lấy làm vinh hạnh chỉ riêng tại tương đối nàng cùng vị nữ sĩ kia dung nhan. Vinh Quang lắc đầu, ta cảm thấy nàng xem ra có chút quen mắt. Hắn nói, người gặp qua nàng. Glassware hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi, không có. Vinh Quang lắc đầu, Glassware cảm thấy mình còn hỏi vấn đề này. Thật sự là ngu xuẩn. Thế là nàng im lặng không lên tiếng. Miền nữ sĩ đi ra phía trước, vì song phương giới thiệu nói, vị này là Emilia Adam, thế nhưng là Hollywood minh tinh nha. Emilia Adam liền vội vàng đứng lên, khoát tay, ta cũng không phải minh tinh, ta chỉ là một cái bình thường diễn viên mà thôi. Miền nữ sĩ cười, có thể bị Spielberg nhìn trúng, nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ là phổ thông diễn viên. Spielberg, đây không phải là Hollywood chứ danh đạo diễn sao? Tôn Phụng Dương đang nghe cái tên này thời điểm hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới mình tìm đến Mia nữ sĩ, vậy mà đều có thể đụng tới minh tinh. Theo lý thuyết, Mia nữ sĩ lời nói này hẳn là tán dương. Bất kỳ cái gì bị như thế tán dương người đều sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là Tôn Phụng Dương lại phát hiện vị này bị Spielberg xem trọng Emilia Adam. Tại nghe được câu này về sau, trên mặt ưu sầu lại sâu hơn chút. Hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá quan tâm. Hắn còn biết hôm nay mình là tới làm cái gì. Nếu như không phải là vì Vinh Quang, hắn là tuyệt đối sẽ không trở lại nơi này nữa. Cùng đối phương đơn giản bắt chuyện qua về sau, Tôn Phụng Dương đem hắn mục đích của chuyến này nói cho Mia nữ sĩ nghe. Mia nữ sĩ sau khi nghe gật đầu nói, không có vấn đề, nàng một lời đáp ứng. Tôn Phụng Dương quay đầu đối Vinh Quang cùng Glassware cười nói. Nhìn ta nói không sai chứ. Miền nữ sĩ là một cái rất nhiệt tâm người. Ta đương nhiên rất nhiệt tâm. Tôn, ngươi cùng bạn gái của ngươi thế nào? Còn không định kết hôn sao? Chủ đề rất tự nhiên liền chuyển tới Tôn Phụng Dương vấn đề cá nhân bên trên. Một nói đến vấn đề này, bên cạnh Vinh Quang cùng Glassware cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Hắn lúc nào có một cái muốn kết hôn bạn gái a? Liền ngay cả Emilia Adam cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tôn Phụng Dương sắc mặt cũng rất ảm đạm. Ta cùng kéo kéo chia tay. Hở, đối mặt trả lời như vậy, Mia có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Vì cái gì? Câu này, vì cái gì thốt ra? Hỏi xong nàng mới phát giác được không tốt, vội vàng nói xin lỗi. Ách, thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn tìm hiểu. Tôn Phụng Dương lại lắc đầu. Không có gì, nàng nghĩ muốn đi làm minh tinh, nhưng ta là một cái bác sĩ, cùng vận động viên liên hệ. Làng giải trí ta không biết người nào, nàng cho là ta không thể giúp nàng bận bịu, lại cảm thấy ta không có gì tiền. Vinh Quang cùng Glassware nhìn nhau một chút. Tôn Phụng Dương không có tiền. Cái này nữ mắt bị mù à. Tôn Phụng Dương còn không có tiền. Tùy tiện liền lấy ra 100 vạn băng Glassware trả nợ gọi là không có tiền. 100 vạn USD cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá Tôn Phụng Dương bình lúc tác phong xác thực thật khiêm tốn. Nếu không phải thiếu nợ sự tình, Vinh Quang cũng thật không biết Tôn Phụng Dương có tiền như vậy. Tin tưởng kia nữ cũng bởi như thế đã cảm thấy Tôn Phụng Dương là một cái nghèo bức a. Đáng tiếc, chậc chậc, cho nên chúng ta liền. Tôn Phụng Dương nói đến đây, nhún vai buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Rất bình thường hiển nhiên, cái kia kéo kéo gặp Tôn Phụng Dương không có tiền cũng không có có giá trị lợi dụng. Đem hắn đạp, sao có thể dạng này? Emilia Adam ở bên cạnh nghe được về sau, cũng không nhịn được bình luận, liền ngay cả Vinh Quang cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy nữ nhân này quá là không tử tế. Mia thở dài, Kéo kéo trước kia tổng ở trước mặt ta nói lý tưởng của nàng là muốn đi Hollywood. Ta cho rằng nàng là một cái kiên định truy cầu mơ ước nữ hài tử. Thế nhưng là truy cầu đến nước này, luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất đáng tiếc. Nàng cùng ngươi mến nhau 2 năm a. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. 2 năm số 05 tháng lại 11 ngày. A, Tôn ca, người nhớ kỹ rõ ràng như vậy a. Vinh Quang bị giật nảy mình. Mia cười nói với Vinh Quang. Tôn thế nhưng là loại si tình. Emilia Adam nhìn chằm chằm Tôn Phụng Dương. Đối mặt Mia khích lệ, Tôn Phụng Dương cũng không có lộ ra thật cao hứng. Nói lên chuyện cũ, y nguyên có chút ảm đạm. Nàng đối loại này ảm đạm đột nhiên cảm động lây. Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Thật nhìn không ra. Mia đột nhiên vỗ vỗ trán của mình. Ai, ta nhớ ra rồi. Ta nói hôm qua kéo kéo làm sao gọi điện thoại cho ta đâu. Ta trong lúc vô tình nói lên Emilia hôm nay muốn tới. Nàng liền lộ ra rất bình thường tích cực. Nói nhất định phải hôm nay đến xem ta. Nói xong, Mia cũng quay đầu nhìn về phía Emilia Adam. Thật có lỗi, Emilia, tựa hồ mang cho ngươi tới phiền phức. Emilia Adam mỉm cười. Không sao, lão sư, các nàng đều biết vì cái gì cái kia kéo kéo sẽ tích cực như vậy. Hiển nhiên, nàng là bởi vì nghe được Mia nói có một cái Hollywood diễn viên động tâm tư. Có thể trực tiếp cùng Hollywood diễn viên cấu kết lại, thành lập được liên hệ. Nói không chừng liền sẽ gia tốc nàng đi Hollywood quá trình đâu. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Nàng tới, Mia nói đi mở cửa. Tôn Phụng Dương tựa hồ không nguyện ý cùng mình bạn gái trước gặp nhau. Thế là lôi kéo Vinh Quang muốn đi. Nhưng Vinh Quang nhưng không có muốn đi ý tứ. Ngươi tại sao muốn trốn tránh hắn? Tôn ca, hắn hỏi, ta, Tôn Phụng Dương bị Vinh Quang hỏi nói không ra lời. Là ngươi làm sai sao? Tôn ca, Vinh Quang tiếp tục hỏi. Tôn Phụng Dương đã trầm mặc, cho nên chớ đi, dựa vào cái gì là ngươi trốn tránh nàng, mà không phải nàng trốn tránh ngươi. Vinh Quang cuối cùng làm ra quyết định, Tôn Phụng Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi, rất nhanh. Mia mang theo một cái vóc dáng cao gầy nữ nhân đi đến. Từ tư sắc bên trên nhìn. Từ tư sắc bên trên hoàn toàn nhìn không ra dài thế nào. Bởi vì nàng đeo một bộ đầy đủ che khuất nửa gương mặt kính râm lớn. Ngoại trừ thẳng tắp chóp mũi cùng môi đỏ. Còn có gầy gò cái cằm bên ngoài. Cái gì đều không nhìn thấy. Đều nói con mắt là một người cửa sổ của linh hồn. Nếu như không nhìn thấy con mắt. Coi như trở lên những vật kia hoàn mỹ đến đâu, đều không coi là một cái mỹ nhân. Nhưng là khiến người ta thất vọng chính là, liền xem như ở trong phòng, người tới cũng không có muốn tháo kính râm xuống ý tứ. Đây là một loại rất không lễ phép cách làm, cho nên có người trong nhà đều kìm lòng không được nhíu mày. Ngoại trừ Tôn Phụng Dương là ngoại lệ, coi như người tới mang theo kính râm, Tôn Phụng Dương cũng vẫn là nhận ra. Trước mắt nữ tử này chính là hắn bạn gái trước kéo kéo A Maria. Ở chung được 2 năm số 05 tháng lại 11 ngày. Coi như không xem mặt, nhìn thân thể của nàng, nhìn nàng đi đường tư thế, đều không thể quen thuộc hơn được. Đường kéo kéo A Maria đi lúc tiến vào, nàng trước hết nhất nhìn thấy không phải Emilia Adam, mà là Tôn Phụng Dương. Trên mặt của nàng lướt qua một vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trên mặt nàng lại xuất hiện chi lúc trước cái loại này mỉm cười thản nhiên. Sau đó nàng đi thẳng tới Tôn Phụng Dương trước mặt. Tại nhìn thấy kéo kéo thời điểm, Tôn Phụng Dương còn đang do dự. Hắn có chút xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy kéo kéo trực tiếp hướng hắn đi tới thời điểm, hắn nhớ tới Vinh Quang. Tại sao muốn xấu hổ? Ta lại không có làm gì sai. Thế là hắn ưỡn ngực. Muốn cùng kéo kéo lên tiếng kêu gọi. Dù sao cũng là 2 năm số 05 tháng lại 11 ngày tình cảm. Vì chút tình cảm này khô héo, hắn thậm chí cũng không nguyện ý nặng hơn nữa trở lại nước Đức. Nào có dễ dàng như vậy buông xuống đây này. Mặc dù nhưng đã chia tay, nhưng bây giờ đã có thể trùng phùng. Vậy liền để chuyện cũ như gió đi thôi. chỉ là miệng của hắn mới vừa vặn mở ra. Còn tại thời điểm do dự, liền thấy Kéo Kéo đứng ở trước mặt hắn, hơi nghiêng đầu, trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó lắc đầu, khe khẽ thở dài, chúng ta chia tay có một năm đi. Dương, vì cái gì ngươi thoạt nhìn vẫn là cái dạng này? Tôn Phụng Dương há hốc mồm sững sờ ở nơi đó. Ta còn là cái nào bộ dáng? Ta cái dạng này thì thế nào? Kéo Kéo nhìn thấy Tôn Phụng Dương trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Nàng lại hơi nở nụ cười. Ta gần nhất nhận được rất trọng yếu nhân vật, cho nên mới tìm Mia lão sư tố hình. Mà ngươi đây? Nàng lại trên dưới đánh giá một phen Tôn Phụng Dương. Lắc đầu hỏi, ngươi còn tại cho những cái kia tràn đầy mùi mồ hôi bẩn vận động viên làm thợ đấm bóp. Tràn đầy mùi mồ hôi bẩn vận động viên. Vinh Quang nghe nói như vậy thời điểm nhíu lông mày. Tôn Phụng Dương mặt lạnh lấy uốn nắn hắn bạn gái trước thuyết pháp. Không phải thợ đấm bóp, là bác sĩ. Kéo Kéo nghe vậy lại nở nụ cười. Ngươi làm kia tính là gì bác sĩ? Lúc trước ngươi nên nghe ta đi làm một cái chân chính bác sĩ. Nàng mở ra tay, dao ngẩng đầu lên, Tôn Phụng Dương tựa hồ không phải loại kia ngôn từ sắc bén người. Mặt đối với mình bạn gái trước chế nhạo cùng trào phúng. Tôn Phụng Dương miệng há mở nhiều lần, lại cũng không nói ra lời tới. Emilia Adam ở bên cạnh chú ý tới một màn này. Nàng nhịn không được hướng Tôn Phụng Dương ném càng nhiều chú ý. Cái này đáng thương nam nhân. Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Mia nữ sĩ, ngài khách nhân là người mù sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.